Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172. Một tay kình thiên, ngoài ta còn ai? Nhìn xem Nghê Khôn bay vọt lên. Đón, chân tiên một chỉ, vung ra thiết quyền. Thần mộc môn mộc thần phong. Lâm Sâm Hải không khỏi toàn thân phát run. Nắm chặt song quyền. Miệng đại trương, muốn hò hét, lại không phát ra được một tia tiếng vang. Bọn hắn là tận mắt thấy Nghê Khôn tạo phản. Mà bây giờ, bọn hắn càng là rõ ràng. Nghê Khôn tạo phản, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đã kinh động đến, thượng giới, chân tiên. Như vậy, xích luyện trưởng môn Nghê Khôn, có thể ngăn cản cái này chân tiên một chỉ a? Đáp án tựa hồ chớ dung hoài nghi. Phàm tu, cho dù là độ kiếp kỳ phàm tu, lại há có thể ngăn trở chân tiên một chỉ. Nghê Khôn lại là dũng mãnh phi thường vô địch, há lại sẽ là chân tiên đối thủ. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn đáp án, nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm, không biết làm tại sao, lại vẫn hy vọng xa vời lấy có thể có một tia kỳ tích xuất hiện. Bị Chu Tước Điện ức hiếp quá lâu, đường đường Nguyên Anh lại vẫn muốn đối Chu Tước Điện kim đan tất cung tất kính. Bị bọn hắn vênh vang đắc ý, đến kêu đi hét, bực này bẩn thỉu khí. Mộc Thần Phong, Lâm Sâm Hải thực sự không muốn lại thủ. Nếu như Nghê Khôn lần này có thể ngăn cản chân tiên kia Mộc Thần Phong, Lâm Sâm Hải liền quyết định không thèm đếm xỉa. Bồi tiếp hắn thống thống khoái khoái đại náo một trận, dù cho tương lai thượng giới, tiên binh tiên tướng, hạ phàm thảo phạt. Đem bọn hắn hết thảy trấn áp thậm chí giết chết. Bọn hắn cũng nhận, tu tiên, cầu là tiêu dao tự tại, không phải khi rùa đen bình thường rụt đầu trường sinh. Trong điện quang hỏa thạch, chân tiên một chỉ, cùng Nghê Khôn thiết quyền, im ắng va chạm. Bầu trời bên trong hình chiếu, tại cái này va chạm bên trong, kịch liệt sóng gió nổi lên, giống như là lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cả tòa thiên môn Phù Không Sơn, cũng tại bí cảnh bên trong một lần va chạm phía dưới, bị ngoại tràn đến hiện thế khí tức dung chuyển, âm vang rung động, trong lúc nhất thời lại sụp đổ tính ra hàng trăm đình đài lầu các, phi kiều treo hành lang. Tự liền kiên cố nhất cung điện loại kiến trúc, bức tường phía trên cũng bò lên trên từng cái vết rách, nhưng không ai để ý những thứ này. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn lên bầu trời hình chiếu, chờ đợi lấy lần đụng chạm này kết quả. Kết quả rất khốc liệt, quyền cùng chỉ là giằng co một sát, kia khí diễm ngập trời thân ảnh màu đỏ ngòm. Liền hướng phía dưới rơi xuống thời khắc, cùng chân tiên một chỉ va chạm nắm đấm, nháy mắt sụp đổ thành phấn, kia sụp đổ thậm chí dọc theo cổ tay, cánh tay một đường lan tràn, cho đến đầu vai, Nghê Khôn không chỉ có vai phải xương vai hoàn toàn biến mất, xương ngực cũng biến mất non nửa phó, toàn thân huyết nhục càng là cùng nhau bạo liệt, trong nháy mắt. Liền chỉ còn lại một bộ tàn khuyết không đầy đủ khung xương. Ngoặc kép, Mộc Thần Phong, Lâm Sâm Hải chỉ cảm thấy cổ họng một ngạnh, như bị vào đầu dội cho một bầu nước lạnh. Toàn thân nhiệt huyết trong chốc lát lạnh hơn phân nửa. Đồng tiên tử, Vân Chiếu Nguyệt lẫn nhau giao ác bàn tay đồng thời siết chặt. Đồng tiên tử cào nát Vân Chiếu Nguyệt lòng bàn tay. Vân Chiếu Nguyệt cũng bắt rách ra đồng tiên tử xương tay. Nhưng hai người đều không có cảm giác được đau nhức, chỉ cảm thấy trong lòng lành lạnh, hốc mắt nóng một chút, cái mũi ê ẩm, tự liền cũng không nhận ra Nghê Khôn những tông phái khác trưởng môn. Tại Nghê Khôn hướng chân tiên chi chỉ huy quyền thời điểm, đều không hiểu sinh ra một cỗ cùng chung mối thù chi tình. Dù cho không có phát ra tiếng, trong lòng cũng đang vì hắn hò hét. Đây là ý trời. Những này phương thiên địa sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, là tại này phương thiên địa, ý trời ảnh hưởng phía dưới. Kim Long không đặng, liền đem lập trường trách đi hướng về phía Nghê Khôn. Cái này cũng là bởi vì bọn hắn trong tiềm thức, đối cao cao tại thượng, xem bọn hắn như sau bộc Chu Tước Điện chán ghét, cho nên bọn hắn sẽ không tự giác ủng hộ Nghê Khôn. Cho nên khi Nghê Khôn cánh tay vỡ nát, huyết nhục bạo liệt, thân thể tàn tạ thời điểm, bọn hắn cũng như Mộc Thần Phong, Lâm Sâm Hải, Đồng Tiên Tử, Vân Chiếu Nguyệt, trong lòng chợt lạnh, không hiểu bi thương, nhưng mắt thấy Nghê Khôn kia dập nát thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Mà kia chân tiên chi chỉ là thoáng dừng lại, liền lại tiếp tục hướng về hỏa hoàng điểm tới lúc, có người phát ra một tiếng gần như phá âm giống to. Nam nhân kia còn chưa chết, nam nhân kia còn chưa chết. Sở hữu người mừng rỡ, ngưng tụ thị lực nhìn lại, quả nhiên thấy, con kia thừa tàn tả khung xương nam nhân, vậy mà đột nhiên ngừng lại rơi xuống chi thế. Trên lưng cánh chim phong hỏa nổ lên, trương dương lấy lần nữa phóng lên tận trời. Sông bay thời khắc, hắn trên người da thịt gân lạc nhanh chóng tái sinh, kia bị vỡ nát xương vai, non nửa xương ngực cùng cánh tay phải, cũng bắt đầu sống lại xương cốt, huyết nhục, làn da, hắn lại một lần nữa phát ra cười to. Tiếng cười kia phóng khoáng trương dương, không sờn lòng, thúc người nhiệt huyết dâng trào, khiến người lệ nóng doanh tròng. Nghê Khôn, xông lên a! Vân Chiếu Nguyệt rốt cục nhịn không được, phát ra một tiếng hò hét. Xông, xông, xông! Lâm Sâm Hải huy quyền gào thét. Chơi hắn lương, Mộc Thần Phong đường đường đại phái trưởng môn, thậm chí bảo nói tục. Hỗn đàn, các ngươi đến tột cùng là một bên nào? Có cái Chu Tước Điện kim đan tu sĩ còn không có làm minh bạch tình thế. Thấy mọi người trắng trợn vì Nghê Khôn hò hét trợ uy, thế mà bay tới quát lớn. Bành, một tiếng vang thật lớn. Tuấn Châu Hám Nhạc Tông trưởng môn, một vị mập lùn chân nhân, lấy một phương màu vàng đất đại ấn, đem kia kim đan tu sĩ từ đầu đến chân nện thành thịt nát. Lúc này mới chất phác cười một tiếng. Chúng ta đương nhiên đều là Chu Tước Điện trung thần nha. Mọi người ồn ào cười to. Lúc này, bầu trời hình chiếu bên trong, Nghê Khôn quyền cùng kia chân tiên chỉ lại bắt đầu lần thứ hai va chạm. Ở bên người xem ra, kia chân tiên một chỉ chính là chậm chậm điểm xuống, không có chút nào khói lửa một cây thon dài ngón tay. Nhưng tại đứng đắn một chỉ này Nghê Khôn tầm mắt bên trong, cái này chân tiên một chỉ lại là một tòa hạ xuống từ trên trời vạn trượng cự nhạc. Nghê Khôn đối kháng cũng không phải là một ngón tay, mà là một tòa vạn trượng cự nhạc. Nếu như hắn chưa từng tu thành thiên nhân hợp nhất thiên, tại một chỉ này phía dưới đã sớm thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. May mà hắn từ trước đến nay cẩn thận, quả thực là chờ đến thành phá quan chi cảnh. Thiên quan, địa khiếu cùng phá, thiên nhân hợp nhất thiên, tu thành, mới mượn trăm năm triều kiến cơ hội, đến đây Chu Tước Điện gây sự. Chính bởi vậy, hắn mới có thể nghịch vận thiên nhân hợp nhất thiên, tâm pháp. Đảo ngược thao tác, đem chân tiên một chỉ ba phần sức mạnh, gỡ đến hư không bên trong, lấy trọng thương đại giới, tiếp nhận chân tiên thứ nhất chỉ, về sau hắn. Thiên nhân hợp nhất thiên, toàn lực chính hướng vận chuyển, tiếp dẫn vũ trụ hư không chi lực, thậm chí liền này phương thiên địa đều đang vì hắn trợ lực. Tại hắn thôi động thiên nhân hợp nhất thiên lúc, không chút nào keo kiệt cho hắn phản hồi hải lượng phẩm chất tương đương với tuyệt phẩm linh thạch linh khí thiên địa linh khí. Từ hắn hai chân huyệt dũng tuyền địa khiếu bên trong cuồn cuộn rót vào, trợ thương thế hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Trong nháy mắt, Nghê Khôn kia nhìn qua lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ tàn tạ thân thể, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, hắn cười to, hắn huy quyền, đón nhận tiên nhân thứ hai chỉ. Bành, kinh thiên động địa tiếng vang, quyền chỉ va chạm lần nữa. Lần này, Nghê Khôn giữ vững được ba cái nháy mắt, mới trông đỡ hết nổi rơi xuống. Mà hắn rơi xuống thời điểm, trên thân lần nữa ra chóc thịt bong, tay phải lần nữa bạo thành phấn vụn. Nhưng, hắn mặc dù đục trên thân hạ không có một khối tốt ra, ngay cả cơ bắp đều từng cái đứt đoạn, cũng không có lần nữa biến thành khung xương. Vỡ nát tay phải hắn khủng bố sóng chấn động, cũng chỉ lan tràn đến tay hắn khuỷu tay, liền không còn tiếp tục lan tràn. Hắn đã ở thích ứng tiên nhân một chỉ công kích, đã bắt đầu sinh ra miễn dịch. Lần này, Nghê Khôn khôi phục được càng nhanh, hạ xuống bất quá ngàn trượng, liền lại cười to lấy phóng lên tận trời. Hướng về kia lần nữa ngừng lại một chút tiên nhân ngón tay vung ra nắm đấm. Lần này, một trầu về sau, lần thứ ba chậm chậm điểm xuống tiên nhân trên ngón tay. Ngưng tụ một điểm tinh quang, mà tại Nghê Khôn tầm mắt bên trong, chính là kia vạn trượng cự nhạc, chụp lên tầng tầng băng tuyết, thay đổi công kích hình thức. Nhanh như vậy liền phát giác được thương thế của ta càng miễn dịch chi năng rồi. Không hổ là tiên nhân. Đáng tiếc, không đủ a. Nghê Khôn ngang nhiên huy quyền, lôi đình đánh nổ bên trong, quyền phong cơ hồ biến thành một viên lôi điện lưu tinh. Cùng tiên nhân chi chỉ ầm vang va chạm, Nghê Khôn lần thứ ba rơi xuống, trên thân nhanh chóng trồi lên băng tinh lại nhanh chóng sụp đổ, thuận tiện mang đi ra thịt của hắn, hắn lại biến thành một bộ khung xương. Lần này, khung xương phi thường sạch sẽ, phía trên không có một tia huyết nhục, gân lạc lưu lại, nhìn qua tựa như một bộ xương người tiêu bản, tự liền con mắt bộ vị, đều chỉ còn lại bạch cốt hốc mắt, ngay cả con mắt cũng bị mất, chỉ là xương cốt của hắn, phá lệ óng ánh sáng long lanh, lấp lóe xích kim quang mang, còn ẩn ẩn có từng đạo huyền ảo khó hiểu, đạo văn. Nghê Khôn hạ xuống, sau đó, xương cốt phía trên, huyết nhục lại bắt đầu nhanh chóng sống lại, tại hắn sắp sửa rơi xuống mặt đất, khó khăn lắm chạm đất thời điểm, hắn sống lại hai mắt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng nhếch lên, lần nữa tuôn ra tùy ý trương dương cười to, cánh chim triển khai, huyết bào phần phật, tóc dài bay múa, khí diễm ngập trời. Nghê Khôn toàn thân vọt lên cao trăm trượng kim sắc khí diễm, toàn thân trên dưới điện quang lượn lờ, tại lôi đình tiếng xé gió bên trong, xông lên trời không, hướng lên trời huy quyền. Bí cảnh bên ngoài, chúng nguyên anh chân nhân, kim đan trưởng lão tiếng hò hét kinh thiên động địa, không biết là ai, chuyển đến một hàng trống to, xếp thành một hàng, một đám nguyên anh chân nhân tự mình vung vẩy trống chùy, vì Nghê Khôn đánh trống trợ uy, các tông phái ra trên phi thuyền, những cái kia ngay cả đặt chân thiên môn sơn tư cách đều không có luyện khí cảnh đệ tử. Đạo cơ cảnh tu sĩ, cũng tề tụ bong tàu phía trên, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng đi theo náo liền xong việc, thế là từng cái cũng đều đỏ lên khuôn mặt cuồng hô hò hét. Nhất là xích luyện môn các đệ tử, tại Vương Quân Trạch, Cao Đức Huy, Thẩm Luyện ba vị này đã về tới trên thuyền kim đan trưởng lão chỉ huy hạ. Sao động chống trận, thổi lên kèn lệnh, vung vẩy chiến kỳ, vì bọn họ vị kia chiến vô bất thắng, vô địch thiên hạ trưởng môn trợ uy. Bí cảnh bên trong, Mộc Linh Phỉ cùng một đám tên ăn mày, thây khô tu sĩ, đại yêu, dùng tảng đá làm trống, lấy quyền trưởng vì truy, vì Nghê Khôn trợ uy. Không biết là ý trời ảnh hưởng, vẫn là sâu trong nội tâm khát vọng, tại thời khắc này chịu đủ Chu Tước Điện ức hiếp, hốt máu các tông các phái cùng phản kháng Chu Tước Điện thống trị mà bị trấn áp tu sĩ, đại yêu nhóm mọi người đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng, kia ngang dương tinh thần, thậm chí hóa thành thực chất tồn tại lực lượng, cuồn cuộn rót vào Nghê Khôn khí diễm bên trong, khiến cho hắn khí diễm lại lần nữa tăng vọt, khí thế càng thêm bành trướng, lực quyền càng thêm hung mãnh. Tại có tiên thần thế giới bên trong, hữu tình chúng sinh tinh thần ý niệm vốn là một loại có thể hóa thành thực chất lực lượng năng lượng, mà tu sĩ tinh thần ý niệm càng thêm cường đại, thần niệm thậm chí có thể hóa thành thực chất, hình thành thực tế lực công kích. Tu sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, ý niệm gia trì, vốn là có thể hình thành chân thực không giả phụ trợ lực lượng. Thế là vạn chúng ủng hộ phía dưới, Nghê Khôn một quyền này vùng ra trước nay chưa từng có uy thế. Tại cùng chân tiên một chỉ va chạm phía dưới, dù toàn thân lần nữa che kết băng xương, da thịt bong ra từng màng, nhưng vậy mà lần đầu chưa từng rơi xuống, vậy mà lần đầu đoạn ngừng chân tiên một chỉ, tới tạo thành rằng co chi thế. Nghê Khôn triệt để chặn chân tiên một chỉ, làm cho không cách nào rơi xuống, công kích hỏa hoàng. Sau đó kia chân tiên một chỉ rụt trở về, rút về vòng xoáy bên trong. Nhưng mà đó cũng không phải chân tiên từ bỏ, chân tiên chỉ là mệt mỏi. Mệt mỏi Nghê Khôn cái này đánh không chết, nện không nát, không sờn lòng, vĩnh viễn không lui lại tiểu côn trùng. Thế là đầu ngón tay rụt về lại. Nhưng tiếp xuống tới, bầu trời bên trong, ngọn lửa kia vòng xoáy bên trong, rơi xuống tới một viên nắm đấm. Nhìn thấy kia trắng noãn như ngọc, tiêm nhỏ bé xảo nắm đấm lần đầu tiên, Nghê Khôn trong lòng liền đã sáng tỏ, một quyền này hắn không tiếp nổi. Mặc dù tại đại sát đặc sát Chu Tước Điện Nguyên Anh về sau, hắn giết đến hưng khởi, đều đã dứt bỏ nhất quán vững vàng thận trọng, ngay cả chân tiên một chỉ cũng dám ngang nhiên đón nhận. Nhưng hắn tuyệt không chính xác tâm tính bành trướng, bị cuồng nhiệt chiến ý choáng váng đầu óc. Đầu óc hắn vẫn thanh tỉnh, thần mục vẫn nhạy cảm, chỉ một chút liền đánh giá ra chân tiên một quyền uy năng, tuyệt đối có thể đem mình oanh sát đến cạn bã. Nói cho cùng, dựa theo hắn so sánh tiêu chuẩn, khi hắn tiên nhân hợp nhất thiên, sau khi tu luyện thành cảnh giới phương diện, cũng liền chỉ là tương đương với nguyên anh cảnh đệ tam giai mà thôi. Cùng chân tiên ở giữa còn kém ba lần thiên kiếp, mà chân tiên cùng phàm tu chính là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thái. Dù cho vượt qua hai lần thiên kiếp, cũng chỉ là phàm tu mà thôi. Có thể sang qua ba lần thiên kiếp, chân tiên nhìn như chỉ so với độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh cao hơn một cái tiểu cảnh giới, thực lực lại có ngày nhưỡng có khác. Chân tiên giết độ kiếp đại tu, chỉ cần một hơi, chỉ vào, thậm chí một cái ánh mắt, Nghê Khôn có thể lấy chỉ tương đương với nguyên anh cảnh đệ tam giai cảnh giới, liên tiếp đón lấy chân tiên mấy cái, thậm chí tới hình thành ngắn ngủi rằng co, liền đã là không tầm thường kỳ tích. Đáng tiếc, vẫn là không tiếp nổi chân tiên một quyền. Tối thiểu phải đợi đến ta giải tỏa đệ ngũ trọng công pháp, cũng tu luyện một thời gian về sau, mới có thể chính diện cứng rắn đỗi bên trên một quyền này. Nghê Khôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, truyền âm hỏa hoàng, một quyền này ta không tiếp nổi. Không sao, ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Hỏa hoàng kêu to một tiếng, Nghê trưởng môn, đa tạ ngươi thay ta tranh thủ đến khoảng thời gian này. Tiếp xuống tới, liền xem ta. Vừa mới nói xong, hỏa hoàng hai cánh bổ nhào về phía trước, bí cảnh thiên địa ầm vang chấn động, bầu trời lại như pha lê, che kín giống mạc nhện vết rách, mà bầu trời bên trong hỏa diễm vòng xoáy, cũng là ở trên trời dạn nứt thời khắc. Bành một tiếng, nổ bể ra tới, giới vực thông đạo vỡ vụn, bị hỏa hoàng mượn thiên địa chi lực, triệt để vỡ nát. Giới vực thông đạo vừa vỡ, không chỗ không chạm không gian chi lực, lập tức đem viên kia đánh ra vòng xoáy chân tiên nắm đấm, đủ cổ tay chặt đứt, vỡ vụn giới vực thông đạo bên trong, xa xa truyền đến một đạo giọng nữ hừ lạnh. Tốt, rất tốt, ngàn năm về sau, ta tất lại đến, diệt tận giới này chúng sinh. Còn có ngươi cái này tiểu côn trùng, ta đã nhớ kỹ khí tức của ngươi. Ngươi, thanh âm rất mau theo lấy giới vực thông đạo vỡ nát mà yên lặng. Vị kia chân tiên, chân thân kỳ thật chỉ đuổi đến nửa đường. Nàng là tại nửa đường bên trong, cách không xa kích, lúc này giới vực thông đạo vỡ vụn, nàng chân thân chưa đến gần giới vực thông đạo cửa vào. Không pháp cường đi giáng lâm, chỉ có thể bị ép trở về, nhưng nàng cách không xa kích nắm đấm, vẫn là bị cắt xuống tới, lại viên kia bị đủ cổ tay chặt đứt nắm đấm, tuyệt không đánh mất sức sống, vẫn như là lưu tinh. Hướng về bí cảnh mặt đất đánh tới, một quyền này nếu là rơi xuống mặt đất, không chỉ có thiên lao bí cảnh muốn làm trận sụp đổ. Dư ba còn có thể giống diệt thế vẫn tinh xung kích đồng dạng, phá hủy toàn bộ tinh cầu vòng sinh thái. Nghê Khôn lắc đầu, cảm giác hỏa hoàng khí tức kịch liệt suy sụp, trong nháy mắt trở nên so với hắn còn muốn nhỏ yếu. Lộ vẻ điều động thiên địa chi lực, vỡ nát giới vực thông đạo, chặt đứt chân tiên một tay, cũng là đối nàng tạo thành nặng nề gánh vác cùng phản phệ. Mà chân tiên viên này nắm đấm bị cắt xuống về sau, dù dư uy vẫn còn, thậm chí có thể phá hủy một khỏa tinh cầu vòng sinh thái, nhưng ở Nghê Khôn thần nhãn phán đoán bên trong, đã không còn có đem hắn một kích vỡ nát uy năng. Một cái thế giới là cứu, hai cái thế giới cũng là cứu a, lần này coi như ta cứu vớt trung thổ diễn thử đi. Hào trong tiếng cười, Nghê Khôn bay vọt lên, đón chân tiên nắm đấm, vung ra lôi đình chi quyền, quyền cùng quyền đụng nhau, một đạo sóng xung kích từ quyền phong đụng nhau chỗ quét ngang lái đi, những nơi đi qua, không gian sụp đổ, đại địa thành phấn, chịu đủ vết thương bí cảnh thiên địa, tại cái này một cái đụng nhau phía dưới, rốt cục triệt để vỡ vụn, duy dư Mộc Linh Phỉ bọn người chỗ một mảnh nhỏ không gian. Tại hỏa hoàng kiệt lực bảo hộ phía dưới, miễn cưỡng duy trì hoàn chỉnh, Nghê Khôn thân hình, lần nữa sụp đổ non nửa, chỉ còn lại cổ, vai trái, ngực trái, cánh tay trái hoàn hảo, còn lại bộ vị đều bị chấn thành bột mịn, mà viên kia chân tiên nắm đấm cũng tại đụng nhau dư ba bên trong, chết mất tuyệt đại bộ phận uy lực, nhưng nó cuối cùng vẫn là oanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đạo huyết võng, đem Nghê Khôn quay đầu bao phủ, hướng về sớm đã triệt để vỡ nát giới vực thông đạo kéo đi. Không được, Hỏa Hoàng kêu to một tiếng, ý đồ ra tay cứu viện. Nhưng thân thể hư nhược, căn bản là không có cách bay lên, bất lực đuổi kịp, mắt thấy Nghê Khôn liền bị kia huyết võng kéo vào vỡ vụn giới vực thông đạo. Hỏa hoàng tiểu mặt trời bình thường rực rỡ kim song đồng bên trong, riêng phần mình bay ra một giọt thiêu đốt lên kim sắc huyết dịch, rót thành một viên kim sắc huyết cầu, nháy mắt tiêu xạ thượng thiên, xuyên thấu huyết võng. Đem Nghê Khôn bao khỏa ở bên trong, hỏa hoàng chi huyết bao khỏa phía dưới, Nghê Khôn tàn tạ thân thể, lấy tốc độ nhanh hơn sống lại. Nhưng mà, chưa chờ Nghê Khôn sống lại hoàn tất, có thể tự hành tránh thoát huyết võng, kia huyết võng liền đem hắn triệt để lôi vào vỡ vụn giới vực thông đạo bên trong. Đến cuối cùng, chỉ hai đầu rồng đuôi rồng xiềng xích tự phá nát trong cửa hang bay ra. Phía trên bám vào Nghê Khôn nhắn lại, cái này hai đầu dây xích, giúp ta đưa cho ta tả hữu theo hầu. Bên trong có ta truyền cho bọn hắn công pháp, còn có ta tiểu đồ đệ, nàng tại, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Từ nay về sau, Mộc Linh Phỉ chính là xích luyện trưởng môn. Thanh âm là từ khóa bạc bên trong phát ra. Nghê Khôn đã sớm bị càn quét nhập vỡ vụn giới vực thông đạo bên trong, không thấy bóng dáng. Thật lâu, Mộc Linh Phỉ ngước nhìn vỡ vụn thành một mảnh hỗn độn bí cảnh thiên khung, lẩm bẩm nói, Nê Khôn hắn không sẽ chết a? Sẽ không. Hỏa Hoàng nói, hắn có bất tử chi thân, có ta Hỏa Hoàng thần huyết bảo hộ, càng quan trọng hơn là hắn nam nhân như vậy, hắn bực này anh hùng như thế nào tùy tiện chết đi. Hắn a, nhất định là muốn tại chư thiên vạn giới bên trong lưu lại thanh danh. Đây là tiên đoán sao? Không, chỉ là ta đối với hắn mỹ hảo mong ước, ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Bí cảnh bên ngoài, các đại tông môn nguyên anh chân nhân, kim đan trưởng lão đối bầu trời hình chiếu khom người vái chào, cung tiễn Nghê chân nhân, chúc Nghê chân nhân thuận buồm xuôi gió. Chúc bái qua về sau, chúng chân nhân liếc nhau, đủ thán, trời đã sáng, 1000 năm, Mộc Thần Phong xúc động nói, vị kia chân tiên, 1000 năm về sau, đem ngóc đầu trở lại, diệt tận chúng sinh, 1000 năm thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài, kỳ thật cũng không tính là quá lâu, đến lúc đó, chưa hẳn còn có Nghê chân nhân cho chúng ta mà chiến. Chư vị đạo hữu, cần cố gắng a, ta không muốn chết, nhưng càng không muốn lại có một cái Chu Tước Điện đặt trên đầu chúng ta. Hám Nhạc Tông chủ phóng khoáng cười một tiếng. Ha ha, có thể tiêu giao 1000 năm, cũng đầy đủ, 1000 năm về sau, chiến mẹ nó, Đồng Tiên Tử, Vân Chiếu Nguyệt liếc nhau, mặt giãn ra vui cười, nội tâm bên trong lại là ẩn ẩn phiền muộn, cũng không biết năm nào tháng nào có thể lần nữa nhìn thấy Nghê đại trưởng môn, lần nữa cùng hắn cầm tay cùng dạo Thủy Tinh Cung. Đương nhiên, liền xem như Nghê đại trưởng môn muốn vào Thủy Tinh Cung, vẫn là được đưa tiền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.